Chương 975, lên cấp hái hoa ảo tưởng mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch ra khỏi phòng, Lâm Khả Hân cùng Tiểu Mộng đã tại làm điểm tâm. Cà ca. Tiểu Mộng nhu thuận chạy tới cầu sờ đầu đầu Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Trần Mạch ca ca, bữa sáng lập tức tốt. Trần Mạch sau đó hỏi hướng Tiểu Mộng, bên ngoài bây giờ còn có những người kia đến tìm chuyện của các ngươi sao? Trần Mạch chỉ là yêu thần điện. Tiểu Mộng lắc đầu, từ khi lần trước bị chúng ta đánh chạy về sau bọn họ thì không dám tới, mà lại chúng ta nghe ca ca, không có chạy rất xa đây. Vậy là được, 10 triệu muốn chủ muốn coi chừng bị lừa biết rồi. Lâm Khả Hân bưng điểm tâm đi tới. Trần Mạch ca ca, hôm nay ngươi muốn đi cái kia thí luyện chi địa sao? Trần Mạch do dự một chút, sau đó nói, không nhất định. Trần Mạch ca ca đi cũng không hề dùng hoa. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy à, kỳ thật ta muốn thấy nhìn có biện pháp gì hay không đem bọn hắn tiếp ra ngoài, không huyễn thạch là không thể nào, nơi này cũng không so theo tiên hải nội vực ra ngoài muốn đơn giản truyền tống trận đoán chừng đều không ai có thể thiết lập lợi hại như vậy trừ phi mở ra một cái thư nguyên không gian, thì cùng trước đó vị kia tinh linh tỷ tỷ nói, bọn họ chính là như vậy tiến đến, nếu như còn có thể mở mang dạng này một cái thư nguyên không gian, nói không chừng. Có thế ra ngoài đây. Trần Mạch thở dài một hơi, rồi nói sau, nếu như có thể đưa các nàng tiếp vào phong thần tông, như vậy đối phong thần tông mà nói là một cái tăng lên cực lớn. Nguyên lai là dạng này. Lâm Khả Hân bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Trần Mạch ca ca cố lên. Trần Mạch gật gật đầu, đến lúc đó đi xem một chút, vạn nhất tìm được cơ hội gì hoặc là phương pháp đây. Lâm Khả Hân là yên tâm, bởi vì Trần Mạch là người chơi A, chỗ đó mặc dù lại nguy hiểm, đối với người chơi tới nói lại có cái gì đâu sau khi cơm nước xong. Bọn họ lần nữa online. Hôm nay Tuyết Hoàng Thành phá lệ náo nhiệt, cùng Trần Mạch lần đầu tiên tới nơi này nhìn thấy đây tuyệt đối là hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người đi ra, ăn trái cây, quả thực không nên quá vui vẻ. Trần Mạch công tử, Khả Hân cô nương bọn họ nhìn thấy Trần Mạch sau đều là đặc biệt sùng kính hô một tiếng. Trần Mạch khẽ gật đầu. Tuyết Hoàng cùng tinh linh nữ thần ngay tại toàn bộ hành trình giúp đỡ cùng một chỗ mở rộng vườn trái cây, một buổi sáng. Trần Mạch giúp đỡ ở bên kia sử dụng trưởng thành pháp tắc để lương thực cùng cây ăn quả trực tiếp sinh trưởng đại khái đến trưa. Trần Mạch cái này chuẩn bị lò gấp đâu, nơi xa đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo sấm sét bổ xuống hấp dẫn đến chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang chuyện gì xảy ra. A Lâm Khả Hân nháy nháy mắt là ải nhân tộc phương hướng, nhìn bộ dạng này đoán chừng lại là chế tác thành một cái đỉnh cấp linh khí dẫn tới thiên địa dị tượng cùng lôi đỉnh. Tuyết Hoàng nói một câu đi. Đi qua nhìn một chút sau đó bọn họ rất nhiều người hào hào đi tới ải nhân tộc chô ở cái chỗ kia, vây quanh rất nhiều ải nhân tộc Trần Mạch công tử tới. Có người hô một tiếng, sau đó rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Trần Mạch. Trần Mạch công tử. Ải nhân tộc tộc trưởng mặt mày xám xịt từ trong đám người đi ra, gương mặt hưng phấn. Trần Mạch gãi đầu một cái, nghi hoặc nhìn tộc trưởng. Ải nhân tộc tộc trưởng cầm lấy mấy cái trang bị đưa cho Trần Mạch, sau đó nói, Trần Mạch công tử, ngài linh khi đã chữa trị tốt. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Hái hoa áo choa NG, hái hoa huyễn giới cùng vô hạn giới chỉ vẫn là cái dạng kia, không có cái gì cải biến, cũng là hái hoa ảo tưởng mặt biến một chu tờ bộ dáng, mà lại nhan sắc cũng cải biến một số, càng bà khí, càng đẹp trai hơn, còn có màu đen đường vân. Hái hoa ảo tưởng mặt, phẩm cấp, thiên cấm, loại hình, mặt nạ vật phẩm trang sức, tại rất nhiều năm trước, Thiên Lâm Đại Lục có một hái hoa đạo tặc, hắn tới nay chúng Mỹ nhập thánh, sau người xưng là hoa thánh, trong tay hắn mất đi trinh tiết nữ tử vô số kể. Nhưng hắn lại yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, cấp phú tế bần, bởi vậy thế nhân đối với hắn lại khen chê không đồng nhất, có người căm hận, có người gọi hắn là hái hoa đại hiệp, đã từng có vô số cường giả tụ tập đuổi theo giết hoa thánh. Lại không có cách nào bắt được hoa thánh, đều là bởi vì được xưng là thiên lâm mạnh nhất mặt nạ hái hoa ảo tưởng mặt. Thuộc tính, không, trước mắt trạng thái, hoàn hảo kỹ năng, vô hạn ảo tưởng mặt, có thể đối với mình tiến hành không cách nào khám phá biến ảo, sinh ra huyễn tượng cải biến dung nhan, cải biến thân cao. Cải biến khí tức, cải biến mùi vị, cải biến dáng người, cải biến đường cong, cải biến xuyên qua, huyễn hóa thành sở hữu giả đã từng trong trí nhớ bất kỳ một cái nào bóng người thời gian của đồ, không, cực 1, không thể cải biến thanh âm, không thể cải biến tính chân thực khác. Cực 2, vô hạn đổi mặt cũng sẽ không cải biến sở hữu giả chân thực tự thân, sẽ chỉ huyễn hóa ra giả tượng, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, quân không thể bị khám phá biến ảo, có thể huyễn hóa ra tự thân thực thể, có thể tiến hành khống chế. Nắm giữ tự thân toàn bộ thuộc tính không thể sử dụng kỹ năng, nhiều nhất có thể đồng thời biến ảo số lượng, 10.000. Có thể kéo dài 3 giờ, thời gian cột đồ, 3 ngày. Phục chế tăng lên, lựa chọn một tên mục tiêu, đem thu hoạch được cái kia mục tiêu tất cả năng lực, toàn thịnh lực lượng, thậm chí có thể sử dụng cái kia mục tiêu toàn bộ lực lượng tiếp tục thời gian, 1 giờ, thời gian cột đồ, 7 ngày. Làm lệnh biến mất, mở ra về sau, tự thân tất cả lâm vào làm lạnh bên trong kỹ năng làm lạnh hoàn tất cả đời có thể dùng hạn chế số lần kỹ năng ngoại trừ. Thời gian cột đồ, nửa tháng. Trần Mạch biểu thị hắn kinh ngạc cái này hái hoa ảo tưởng mặt vờ ơ y ma tăng lên tới thiên cấm cấp cấp bậc tuy nhiên vẫn không có thuộc tính tăng thêm. Nhưng là kỹ năng này là mấy cái ý tứ kỹ năng này cũng quá là khuyết đại ai nhiều ba cái kỹ năng, biến ảo hiệu quả rất đơn giản, cũng là phân thân, nhưng là phân thân đi ra đều là có chiến lược, thuộc tính là cùng mình giống nhau. Tuy nhiên không thể sử dụng kỹ năng, nhưng là ta dựa vào trực tiếp thêm ra tới 10.000 cái Trần Mạch, cái này. Nhiều đáng sợ A thuộc tính giống nhau A HP cái kia chính là 3-4 vạn A phục chế tăng lên cái này kỹ năng càng đáng sợ, trực tiếp lựa chọn một tên mục tiêu, thu hoạch được cảnh giới của hắn, lực lượng của hắn, hắn toàn bộ kỹ năng, cái này mà lại có thể tiếp tục 1 giờ ngươi có thể biến tướng đem cái này kỹ năng cho rằng là huyễn thần biến ngọa tạo cái thứ 3 kỹ năng cũng vô cùng khoa trương A. Tất cả làm lệnh kỹ năng toàn bộ làm lệnh hoàn tất ngoại trừ có cuối thân sử dụng số lần hạn chế kỹ. Năng nói cách khác, Tu La huyễn thần biến theo một tháng lệnh lại trở thành nửa tháng làm lệnh đồng thời nếu như hôm nay dùng, trực tiếp làm lệnh xong, ngày mai còn có thể dùng một lần tương đương nửa tháng kỳ thật có thể dùng hai lần Tu La huyễn thần biến cái này thật, vật này mang cho Trần Mạch kinh hỉ quả thực không gì sánh kịp. Nay mặt nạ Trần Mạch giật mình nhìn về phía ải nhân tộc tộc trưởng. Trần Mạch nhớ đến Hoa Thánh nói qua. Hắn cái này hái hoa sáo trang cấp bậc cũng không phải là thiên cấm á ải nhân tộc tộc trưởng nói ra, ta chỗ này vừa tốt có một khối thần thạch, thì cùng một chỗ cùng cái mặt nạ này đoán tạo Trần Mạch, ải nhân tộc đoán tạo chi thuật, quả thực khủng bố.